Thư xuất, chương 33, phản kích, góc truyện audio.com, edit, Hắc Phượng Hoàng, bây giờ cuộc sống của La Y không tính là gian nan nhất. Bởi vì mẹ chồng không làm khó, ngay cả lập quy củ cũng không, nhưng nói đi thì phải nói lại, ngươi ngay cả lăn lộn vào lấy tư cách lập quy củ cho di nương nha đầu cũng không có. Càng thêm chẳng còn mặt mũi phải không? Bọn hạ nhân đều là phùng cao đạp thấp, cho dù Dung Nghi có 10 vạn phân thể diện, La Y chưa hẳn có thể diện, hôm nay là địa vị thực tế của Dung Nghi còn không bằng quản gia đấy. Cho dù nàng cùng Dung Nghi rất ân ái cũng không thể diện. Huống chi nàng còn bị Dung Nghi không nhìn, bọn hạ nhân càng vui vẻ hợp lý nàng không tồn tại. Vốn sao, một gia tộc tựa như công ty gia đình. Ở trong viện Tào phu nhân được gọi là làm bộ nghiệp vụ. Ở trong viện Thái phu nhân được gọi là làm đồng sự. Mỗi người đàn ông trong viện khác biệt nhiều lắm, tỉ như trong phòng thế tử ít nhất cũng là cấp bậc phòng vật tư. Tỉ như con trong phòng trai trưởng ít nhất cũng là cấp bậc bộ phận nghiên cứu phát triển. Lại tỉ như trong phòng Dung Nghi, rõ ràng là dây chuyền sản xuất, mẹ kiếp còn không bằng phòng bếp kia. Bị phân đến chỗ này đều là năng lực làm việc không được. Đích thực có cửu oán với quản gia. Không có quan hệ, đầu óc không rõ ràng lắm. Dựa vào nguyên nhân hoàn cảnh, đầu óc không rõ ràng lắm còn không có quan hệ học cái xấu đó là chuyện phân tới đây. Bởi vậy trong viện Dung Nghi biến thành địa phương tập trung hạ nhân đồ bỏ đi. Cái này nói lên vì sao Tào phu nhân dễ dàng mặc kệ Dung Nghi. Ban đầu Tiêu Gia và La Y đều tưởng rằng Dung Nghi trở nên đáng khinh như vậy. Nhất định là Tào phu nhân cố ý chiều hư hỏng, nhưng La Y trải qua quan sát phát hiện, Huân Quý và Văn Thần từ đầu chính là hai thế giới. Giống với Tiêu Gia, đó là một cây cải củ một cái hố, người rảnh rỗi rất ít, không nuôi nổi mà, cho dù là địa chủ cũng không nuôi nổi, bởi vậy những kẻ này rất gian trá. Nếu không là mẹ cả cố ý giữ lại chiều hư, sớm đã bị chủ nhà đuổi sạch sẽ, nhiều nhất chỉ là thông minh và vụng về khác nhau, nhân phẩm đại thể không hư, nhưng Huân Quý không giống với, bọn họ cho tới bây giờ vẫn xa xỉ, gia sinh tử rất nhiều, không giống Tiêu Gia rất nhiều cương vị là mướn lương gia tử hoặc là tá điền bên ngoài. Sau đó bọn họ sinh ở hầu phủ lớn ở hầu phủ. Lại riêng từng người đi cửa sau chắp nối, nhân viên nhiều lên, tựa như một xí nghiệp quốc doanh, người rảnh rỗi càng nhiều, người xấu tự nhiên cũng nhiều, làm mẹ cả không cần dạy, cũng không cần dẫn dắt tới chỗ hỏng, chỉ cần vô vi mà trị, đứa nhỏ này không bị dẫn hỏng mới kỳ quái, chỉ là mẹ cả cẩn thận dưỡng dục con trai trưởng, phế không chỉ một cái hai cái. Điển hình đại biểu chính là một đám trong Hồng Lâu Mộng kia. Huống chi không ai dạy con vợ lẽ, hơn nữa các loại xoắn suýt, các loại tranh thủ tình cảm, các loại không thăng bằng ở bên trong cổng lớn, người không biến thái khó khăn không thua gì nàng xuyên về hiện đại. Những thứ này đều là chuyện tình La Y suy nghĩ cẩn thận ở trong mấy ngày khó khăn. Dù sao trong nhà loạn lung tung. Cho dù nàng thực sự hiền lương thục đức, thêu thùa cũng không làm được, che mặt, mấy ngày hôm trước còn đang cảm thán tịch mịch như tuyết. Mấy ngày nay đã không tịch mịch một chút nào, ông trời ơi ta, .. cuộc sống vẫn phải tiếp tục, không thể tiếp tục lộn xộn, bây giờ trời không phải rất lạnh, đồ ăn lạnh chút không sao cả, chờ thời tiết lạnh lại lạnh thì thảm, nàng thật ra có của hồi môn. Nhưng đám hạ nhân này thực sự quá phận, không cần bọn họ đi bọn họ còn quấy rối, làm La Y hận nghiến răng nghiến lợi, vài ngày vắt nát óc nghĩ biện pháp, làm sao thu thập đám cặn bã này. Nơi này không thể không nói vận may của đồng chí La Y của chúng ta còn chưa phải tệ nhất. Đang trong lúc do dự vạn phần, trời rơi mưa đá, còn là mưa đá rất lớn. Phạm vi rộng, tổn thất lớn, bởi vậy thu hoạch năm nay của hầu phủ, La Y thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười dài, chân không chạm đất chạy đến phòng mẹ chồng dòng chính, chủ động yêu cầu giảm chi tiêu. Mẹ chồng Tào phu nhân cười hết sức hiền lành, Tuy rằng có chút tổn thất nhưng không gian nan đến vậy. Sao có thể ủy khuất bọn nhỏ chứ? Con ngoan à, ta biết của hiếu tâm các con. Chỉ là đừng để cho ta nóng lòng mới tốt. Lại y cân nhắc lâu như vậy. Lại không biết nói bên trong thì là kẻ ngốc. Tào phu nhân đơn giản muốn cái bậc thềm mà thôi. Vì thế vạn phần thành khẩn nói. Chúng con cũng biết mẹ chồng thương chúng con. Chỉ là, trong lòng con có một ý nghĩ nhỏ. Nói như thế nào đây? Tư gia cũng lớn, không lấy ra chút gì hiếu kính lão gia phu nhân đã là bất hiếu. Không dám làm cho lão gia phu nhân làm lụng vất vả như thế. Nói xong liền quỳ xuống. Miệng nói vạn không dám bất hiếu. Không dám cho cha mẹ tăng thêm gánh nặng. Tình nguyện bản thân mình khổ một chút. Chẳng sợ còn lại, cũng nên mua nhiều chút tế điền. Vì con cháu vạn năm mà tính toán. Bùm bùm, nói đó là tình thâm ý thiết đường đường chính chính. Tào phu nhân nhiều lần không đồng ý. Lại nhiều lần khẩn cầu. Dù sao ở Tiêu gia hun đúc lâu như vậy, không xé bản nháp chưa hẳn được, nhưng đánh bản nháp nói dối một bộ, cuối cùng Tào phu nhân lệ rơi đầy mặt cố mà đáp ứng. Còn nói giúp bọn họ nhận trước, đợi cho đến khi tiền đồ làm quan lại thưởng trở về. La y lại cảm tạ, Tào phu nhân lại khen ngợi, thuận tay giảm chi phí của các vị di nương tới thấp nhất. Đàn ông đều chủ động tiết kiệm. Các ngươi còn dám xa xỉ, chi phí của các vị con trai trưởng ở bên ngoài cũng giảm đi. Chỗ di nương không tiết kiệm được bao nhiêu, nhưng cũng lấy cách ứng bọn họ, Tào phu nhân rất vui vẻ sảng khoái, cũng thật thưởng thức La Y quyết định thật nhanh. Đương nhiên mục tiêu, oán hận tiêu giảm chi phí toàn bộ đổ lên La Y, bà vẫn là hầu phu nhân đại thiện nhân hiền lành như trước. Về phần La Y, nàng từ đầu không biết bị Tào phu nhân thuận tay đẩy thuyền. Vốn hạ nhân hầu phủ không coi nàng vào đâu, lại thêm một chút nào cũng không biết, ngược lại thật sự là cả nhà cùng vui. Trong viện La Y thoáng chốc chỉ còn lại Hải Đường đã làm thông phòng cùng với vài cái nha đầu làm việc nặng. Còn dư lại đều là từ nhà mẹ đẻ nàng mang tới hai người đại a đầu. Hai người tiểu nha đầu, một cái nhũ mẫu, một hướng ma ma. Đương nhiên vốn không có khả năng chỉ còn lại một chút như vậy. Nhưng mọi người hờn dỗi. Tất cả đều bản thân mình rút lui. Xem La Y có cầu bọn họ trở về hay không. Không có bọn họ xem nãi nãi này làm thế nào đây. Nhưng thế nào, tiêu gia vốn không xa xỉ. Một nhà có thể có bao nhiêu chuyện chứ. Ăn cơm có phòng bếp. Quần áo có phòng châm tuyến. Tính toán đâu ra đấy chỉ là một người làm vệ sinh. Một người giặt là quần áo bên người, cổ đại ô nhiễm môi trường nhỏ, vệ sinh là làm dễ, phân cho hai người tiểu nha đầu nhà mình, một cái sân nhỏ mỗi ngày đều phải làm, hai người tiểu nha đầu làm không hết mới có quỷ, chuyện giặt quần áo phân cho bà tử thô sử làm, không phải là người của nàng, nàng không đau lòng, hai người đại a đầu thì quản lý các loại của hồi môn của nàng. Tất cả quần áo bên người đều từ nhũ mẫu làm, dù sao nàng suốt ngày một câu không nói cứ cúi đầu thêu. Dương ma ma còn có một con trai, xem như nhũ huynh của La Y, hầu hạ khi ra ngoài. Tạm thời khiến hắn ở ngoài viện, về phần hướng ma ma, đó là chuyên trách tay chân, thuận tiện ra ngoài chọn mua một ít vật nhỏ. Xong việc, cũng may vài cái thô sử đều là mua từ bên ngoài không có can đảm gọi nhịp cùng chủ nhà. Nếu không La Y còn muốn Hải Đường đi giặt quần áo. Quái, được rồi, mẹ cả đại nhân từng dạy, làm việc không được để lại dấu vết, bằng không đường càng chạy càng hẹp, không có đường quay về. Đương nhiên vì việc này La Y còn muốn thổ lộ vài phần cảm kích với mẹ chồng. Ý đồ làm cho lý do kia đường đường chính chính càng làm cho người thêm tin phục. Đáng tiếc hiệu quả rất nhỏ. Kỳ thực đại nãi nãi rất muốn học La Y. An Dương hầu gia và tất cả huân quý đều gặp phải vấn đề giống như vậy. Nhập không đủ suất, đệ tử từ từ nhiều. Chi tiêu từ từ lớn. Ganh đua từ từ thái quá. Lạm phát quốc gia phát triển từ từ nghiêm trọng. Đừng tưởng rằng cổ đại không có vấn đề lạm phát. Nhưng thu nhập giảm bớt, đệ tử có tiền đồ không nhiều lắm, không chiếm thực quyền không có thu nhập màu xám, năm đó có thể chống đỡ nổi cuộc sống xa xỉ như vậy đó là bởi vì đương gia nhân trưởng binh quyền. Thu nhập màu xám tới nhanh hơn cả điền sản, nhưng muốn tiêu giảm nhân viên là không thực tế. Một là trên mặt mũi không qua được. Thứ hai sao, làm phòng vật tư chất béo nhiều. Người cả nhà quen nhìn chằm chằm. Người dùng xong này không dùng cái kia. Nhân viên mập mạp chính là tới như vậy. Cũng chỉ có La Y loại hàng nhái cổ đại này mới có thể lưu manh như vậy. Cũng chỉ có La Y loại nàng dâu con vợ kế này không có chất béo nên không phải xen vào. Đại nãi nãi quả thực là vừa hâm mộ vừa đồng tình. Xoắn suýt một từ rất cao minh. Không có đám quấy rối kia. La Y vui vẻ chết rồi. Kỳ thực muốn nói các nơi không cắt xén thanh quỷ viện đó là không có khả năng. Tào phu nhân cũng biết. Nhưng các nơi yếu hại đều là người của bà. Thân hơn con vợ lẽ nên mở một con mắt nhắm một con mắt. Tỷ như vải dệt cực phẩm đổi thiếu chút nữa. Tỷ như con vịt mập đổi thành con vịt gầy linh tinh. La Y không để ý một hút nào. Ly hôn là đừng nghĩ. Hầu phủ lại không phải nhà của nàng. Làm cho tên hỗn đản nào sớm thích ứng cuộc sống bình thường rất tốt. Huống chi cho dù có cắt xén một cái cấp bậc. Vậy cũng tốt hơn tiêu ra một chút. Bởi vậy La Y đại khái đoán được bị lau chùi chất béo. Nhưng cụ thể lau chùi thế nào? Nàng còn không biết, phía trước nói. Bởi vì La Y xuất đầu làm cho trình độ cuộc sống các vị di nương thẳng tắp giảm xuống. Trong đó bao gồm một nhà nhị lão gia trình độ cuộc sống cũng bị chém một đoạn. Nhị lão gia là phiên bản dung nghi trung niên, nhị thái thái bị trước sau hai hầu phu nhân tùy ý xoa nắn. Thành thật nhiều, không dám xuất đầu thế nào. La Y lại hàng năm ngoại trừ thỉnh an đóng cửa không ra. Không nhúng tay vào chuyện trong nhà. Nhị thái thái cho dù muốn tìm phiền toái cũng không thể đến mức chạy đến phòng cháu mà chửi đồng. Cũng đành vậy thôi, sau lưng trách móc La Y ngu xuẩn chết, không thừa dịp ở hầu phủ nhiều kiếm một chút, ở riêng cho người dễ coi. Nhưng Tiết Di Nương không có bận tâm này, bà chạy tới chửi đồng không phải một lần hai lần, sau khi giảm chi tiêu, không dám mắng Tào phu nhân, không cam lòng trách móc con trai. Đành phải chạy tới trách móc La Y, đáng thương muội ruột dung nghi. Quả thực ngăn không được, nhìn sắp khóc, Tiết Di Nương nhìn La Y luôn luôn không phản kích, càng phát tới mạnh mẽ. La Y vốn muốn đóng cửa dây dưa, luôn luôn dây dưa đến khi Tào phu nhân ra tay mới thôi. Không ngờ Tào phu nhân cũng kéo dài, tiến hành vô vi triệt đề, dù sao hạ nhân không ai dám nói bậy chuyện này ra ngoài. Một lần trước cầm làm bát quái, bị Tào phu nhân xoắn đầu lưỡi, đánh bản chân, không phải uy hiếp, La Y sợ dùng mình một cái, thì ra Tào phu nhân lại là cấp bậc Vương Hy Phượng. Bình thường căn bản không nhìn ra, cái nhà này, ngọa hổ tàng long nha, cũng may nàng và đương quyền không có xung đột lợi ích gì. Tạm thời tương đối an toàn, nhưng đối mặt Tiết Di Nương. La Y thật sự không có chiêu, chỉ trốn về nhà mẹ đẻ. Qua hai ngày, Thiệu Hy cầm một quyển tấu chương quy tắc văn vẻ tiêu chuẩn đưa cho An Dương Hầu. Từ nay về sau thế giới an tĩnh, La Y lệ rơi đầy mặt, đứa trẻ có nhà mẹ đẻ chính là Bảo Nha. Về phần dung nghi, tổng cộng 2 lạng bạc hàng tháng của hắn tiền quản gia đưa đến trong tay La Y, chi phí của Tiết Di Nương còn bị chém eo. Hắn có thể ở bên ngoài ngốc bao lâu? Uống toa tửu không cần tiền à, bạc vốn riêng toàn bộ khóa ở chính phòng đấy. Cho dù người khác mời khách cũng phải mời lại chứ. Con vợ lẽ không thể nào dung nhập vòng luẩn quẩn con trai trưởng. Ai có tiền hả, bởi vậy La Y quan tâm cái gì? Không có tiền hắn tự nhiên sẽ trở lại. Đây là chiêu của Vu Thị. Hiệu quả trong khảo sát. Cách chương.